Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 78, nói thêm nửa câu nữa, ta liền đánh vỡ đầu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước chương tiếp đồng dạng bị động tác của cửu vương gia kích phát đến, còn có Diệp Khanh Oan. Gia hỏa ngoan, vừa rồi mặc kệ ta lăn lộn như thế nào, ngươi đều không tức giận. Nguyên lai là bởi vì nữ chính không ở đó nha. Vừa thấy nữ chính, lập tức hóa thân trinh tiết liệt nam. Vậy ngươi vừa mới rồi là muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương sao? Quả nhiên nam nhân chỉ cần còn TH, D, C. Liền không có thành thật. Bất quá, lúc này mới đúng nha. Nam chính nên có bộ dáng của nam chính. Vạn sự lấy nữ chính làm trung tâm. Đi theo làm tùy tùng. Đến chết mới thôi. Cửu vương gia, ngươi không cần sợ hãi Diệp gia. Ngày mai ta liền đi quan phủ làm chứng. Chuyện diệt phỉ ở Phượng Hoàng Sơn tất cả đều là công lao của ngươi. Bệ hạ tất nhiên sẽ luận công ban thưởng. Đến lúc đó, ngươi không cần xem sắc mặt Diệp gia nữa. Diệp Khanh Oản nghe vậy, ở trong lòng yên lặng cho nàng một like. Nữ chính không hổ là nữ chính, làm việc sấm rền gió cuốn, nói giúp cửu vương gia liền giúp cửu vương gia, nói phá đổ Diệp gia liền phá đổ Diệp gia, nói được làm được, siêu xuất sắc. Nhưng cửu vương gia cư nhiên chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đa tạ hảo ý của hạ tiểu thư, chỉ là chuyện diệt phỉ chính là công lao của Liễu thái phó, cùng bổn vương không quan hệ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, như thế nào lại không quan hệ? Diệp Khanh Oản hận không thể nhảy dựng lên bịt kín miệng hắn. Ngươi câm miệng cho ta đi, nữ chính đang làm việc, không cần ngươi chỉ trò trò. Nói thêm nửa câu nữa, ta liền đánh vỡ đầu ngươi. Ngươi thấy qua cái tiểu thuyết nào mà nữ chính cẩn trọng giúp nam chủ dựng nghiệp? Nam chủ cư nhiên không biết tốt xấu nói không cần không. Thật là tức giận, chờ một ngày nào đó ta chán sống, nhất định phải nhấc đầu của hắn ra, xem trong đầu hắn có phải hồ nháo hay không. Diệp Khanh Oản hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng dạng xem không hiểu còn có Liễu Thịnh. Làm nam nhân, hắn có thể thực khẳng định mà nói, cửu vương gia đối với Hạ Tuyết Kiến thật là một chút xíu cảm giác đều không có. Từ đầu với đuôi, hoàn toàn là Hạ Tuyết Kiến một bên tình nguyện. Nam nhân hiểu biết nam nhân nhất, trừ phi là phi thường chướng mắt. Nếu không nam nhân đối với nữ nhân đã đưa tới cửa, đều sẽ không cự tuyệt. Đủ để thấy được, cửu vương gia là có bao nhiêu không thích Hạ Tuyết Kiến. Cho nên cốt truyện này đã sớm thay đổi, chỉ là Diệp Khanh Oản còn không có ý thức được. Hoặc là nàng đã ý thức được, nhưng không muốn thừa nhận, bởi vậy mới nghĩ mọi cách, vắt hết óc ý đồ bẻ cốt truyện trở về. Cách chương.